Đừng khinh thường trí tuệ của Văn Ngọc. Ở thời khắc nguy hiểm nhất mà nàng đã lựa chọn dung nhập thiên địa, phản chế sử thúc. Sau nhiều năm bị chúng ta lừa gạt, nàng đã chế tạo ra một thời gian sách giả để lừa dối chúng ta. Kẻ nào xem thường Văn Ngọc thì nhất định sẽ gặp xui xẻo. Pháp khẽ nhíu mày. Ông ta gật đầu nói. Kỳ thật ta cũng hoài nghi như vậy. Tổ Vũ cười. Vậy là tốt rồi. Ta còn sợ sư thúc sẽ cảm thấy ta đang nói hiêu nói vượn. Trên thực tế, nhiều năm qua, nàng chưa từng cho chúng ta bất cứ lợi ích nào. Thì chúng ta cũng đã đoán ra rồi. Chỉ là mọi người vẫn ôm chút ảo tư mà thôi. Nhưng hôm nay gặp nàng, chúng ta đã trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Đây mới là vấn đề. Tổ Vũ nhíu mày. Một người tù đạo tới tình trạng này, lần đầu tiên gặp mặt mà lại vui vẻ nói với ta nhiều như vậy ư? Không nghi ngờ chút nào sao? Đó mới là thời gian xử à? Tên ngốc thì có. Pháp nhìn hắn. Ý người là không thể khiến nàng chủ động giao trung tâm ra ư? Tổ Vũ gật đầu. Đúng vậy. Vậy phải làm cách nào để cắn nuốt nàng? Người dám chống khua chiêng tới đây mà không có biện pháp nào sao? Nếu không có thì chỉ có thể chờ đến khi hội nghị cấm địa mở ra. Tổ Vũ nhíu mày. Loại người như thời gian xử cần phải thả môi để câu. Ta đang tự hỏi, có lẽ lần này chỉ có thể mạo hiểm. Mạo hiểm ư? Tổ Vũ gật đầu. Mạo hiểm như thế nào? Pháp bình tĩnh hỏi. Ông ta muốn nghe ý kiến của Tổ Vũ. Tổ Vũ nhìn ông ta ngẫm nghĩ rồi nói. Có lẽ phải cần sự trợ giúp của nhân môn. Pháp khẽ nhíu mày. Không phải người rất chán ghét nhân môn sao? Không, ta không chán ghét nhân môn. Tổ Vũ lắc đầu. Ta chỉ ghét việc bọn họ muốn cướp mồi của chúng ta. Bọn họ muốn cướp đi pháp sử thúc. Nếu pháp sử thúc có phán đoán công chính, lựa chọn thông minh, ta biết sử thúc là người sáng suốt mà. Tổ Vũ nhìn thẳng Pháp. Hắn trầm mặc một hồi rồi mới nói. Tiền đề là nhân môn có thể cung cấp cho chúng ta đủ trợ giúp. Người cần gì? Pháp nhìn hắn. Tổ Vũ suy xét một chút rồi đáp. 6 vị cường giả trên 30 đạo, hoặc 1 vị cường giả 32 đạo, hoặc là nhiều hơn nữa. Hắn nhìn Pháp. Pháp nhíu mày im lặng. Sau khi suy xét, Pháp mở lời. Nói ý kiến của người ra xem. Không phải ý kiến của ta. Đây là quyết sách của Thánh Địa. Tổ Vũ đính chính. Thủy Tổ bảo ta mang biện pháp và thủ đoạn đến cho sử thúc. Có dùng hay không, do chính sử thúc quyết định. Nói đi. Rút lực lượng thiên địa, đánh chết Văn Vương và Võ Vương. Chủ động để thời gian sư chiếm cứ thiên địa với 30% thực lực thiên địa. Để nàng phát huy ra thực lực, đồng thời hạ thấp thực lực của nàng. Ép nàng chủ động lộ ra trung tâm, sau đó đánh chết và cắn nuốt nàng. Tổ Vũ lặp lại những gì đã nói một lần. Ánh mắt Pháp khẽ dao động. Ngụy Niết Bàn. Đúng vậy. Tổ Vũ gật đầu. Đây là đáp án Thánh Địa đưa ra. Đó cũng là quyết sách tốt nhất. Nếu không, những phương pháp khác cũng có thể giết được Văn Ngọc. Nhưng như vậy thiên địa sẽ bị tổn hại. Trừ khi có một tồn tại trí cao vô thượng mạnh mẽ cướp đoạt. Nếu không, Văn Ngọc và người đồng thể. Nàng bị thương nặng thì sử thúc cũng sẽ bị thương nặng. Dù sử thúc liên thủ với cường giả khác để giết Văn Ngọc, thì kết quả cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thương. Không có khả năng tiến thêm. Tổ Vũ trầm giọng nói. Vậy nên chỉ có mạo hiểm, dùng trung tâm thiên địa của sử thúc khiến nàng động tâm, khiến nàng chủ động bùng nổ, tạo ra trạng thái sử thúc ngụy đếp bàn để nàng chủ động hào phí lực lượng duy trì thiên địa, không cho nó hỏng mất. Pháp trầm tư, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Dựa theo cách nói của người, vậy thì 6 vị mạch chủ và người là đủ để đối phó với nàng ư? Không. Tổ Vũ lắc đầu. Có thể tin 6 vị mạch chủ không? Chưa chắc. Huống chi... Tổ Vũ bình thản nói tiếp. Ai biết 6 vị mạch chủ có cấu kết với thời gian sử hay không? Dù không thì có lẽ cũng có cấu kết với nhân môn hoặc là chúng ta. Sử thúc không sợ sao? Tổ Vũ thoáng lộ vẻ trào phúng rồi nhanh chóng áp xuống. Còn nữa, giao chiến với thời gian sử có lẽ sẽ chết. Nếu nhân môn muốn mượn sức sử thúc, vậy để bọn họ phái người tới thì. Tổ Vũ cười lớn. Nếu sử thúc thành công, phương pháp được tạm mang đến là do thủy tổ cung cấp. Ta tự hỏi, khi ấy sử thúc sẽ thiên vị bên nào hơn? Hơn nữa, nếu sử thúc thành công thì trở mặt không phải là chuyện đơn giản à? Pháp trầm tư. Ý người là để nhân môn phái người tới, một phương diện là đối phó với Văn Ngọc, một phương diện là để duy trì cân bằng ư? Tổ Vũ gật đầu. Còn nữa, dù sao 6 vị mạch chủ cũng có vạn pháp vực. Nói khó nghe thì khi trung tâm thiên địa của sử thúc và Văn Ngọc tổn hại, thì ai cũng có thể nhận cơ hội cướp lấy. Dù không thể trở thành 36 đạo nhưng đây là cơ hội duy nhất để các vị mạch chủ trở thành chủ nhân cấm địa. Tiền tài động lòng người.